Chương 3: Những khác biệt cơ bản giữa đàn ông và phụ nữ. Khác biệt dễ thấy nhất giữa đàn ông và phụ nữ chính là thể chất. Và đương nhiên dễ thấy nhất chính là sự khác nhau giữa bộ phận sinh dục. Nhưng các nghiên cứu khác còn cho thấy những khác biệt thể chất khác cũng không kém phần quan trọng. Hãy xem những ví dụ sau. Thường đàn ông có làn da dày hơn phụ nữ, vì thế phụ nữ thường dễ sớm có nếp nhăn hơn đàn ông. Phụ nữ có dây thanh quản ngắn hơn đàn ông, vì thế đàn ông thường có giọng trầm hơn. Đàn ông có máu đặc hơn và có nhiều hơn 20% hồng cầu so với phụ nữ. Điều này có nghĩa là đàn ông lấy được nhiều oxy và có nhiều năng lượng hơn. Đàn ông cũng hít thở sâu hơn phụ nữ, còn phụ nữ hít thở thường xuyên hơn. Nhìn chung đàn ông có xương to hơn phụ nữ. Xương phụ nữ không chỉ nhỏ hơn mà còn được sắp xếp theo kiểu khác. Bước đi nữ tính cuốn hút đàn ông bắt nguồn từ cấu trúc xương của nữ giới. Khung xương chậu rộng hơn được thiết kế để sinh con khiến phụ nữ phải cử động nhiều hơn khi bước đi. Hông sẽ dao động lắc lư khi họ sải bước. Đàn ông có tỷ lệ cơ so với mỡ cao hơn, nghĩa là dễ xuống cân hơn phụ nữ. Nhờ lượng cơ này, đàn ông có năng lượng khởi động rất nhanh chóng. Mặt khác, phụ nữ lại có thêm lớp mỡ dưới da, vì thế mùa đông họ ấm hơn, mùa hè họ mát hơn. Lớp mỡ này còn giúp người phụ nữ dự trữ năng lượng, vì thế họ bền bỉ hơn đàn ông. Mặc dù những khác biệt về thể chất rất quan trọng, chính những khác biệt tâm lý mới cho chúng ta hiểu biết sâu sắc về nghệ thuật nuôi dưỡng mối quan hệ. Những khác biệt sinh lý này là nền tảng cho những khác biệt tâm lý sâu xa hơn. Những khác biệt tâm lý nói chung. Đàn ông và phụ nữ không chỉ khác biệt về mặt sinh học và giải phẫu học, họ còn khác biệt về mặt tâm lý. Ví dụ, ta dễ dàng nhận thấy rằng, so với đàn ông, phụ nữ bản năng hơn, dễ bị thu hút bởi tình yêu và các mối quan hệ hơn, có nhiều phản ứng khác nhau trước áp lực hơn. Họ cũng có nhiều kiểu than phiền và vấn đề khác biệt trong các mối quan hệ. Nhiều người cho rằng những khác biệt này thuộc về văn hóa và được định hình từ thuở ấu thơ. Quan điểm này rất vô lý. Chắc chắn văn hóa và môi trường giáo dục có ảnh hưởng đến sự khác biệt giữa các giới, nhưng không phải là nguyên nhân gây ra những khác biệt chủ chốt. Từ góc nhìn thực tiễn, những khác biệt này được định hình dựa trên hệ thống DNA khác nhau của chúng ta. Khi một đứa trẻ lớn lên, chúng sẽ bị tác động thêm bởi gia đình và hoàn cảnh văn hóa. Khi tìm hiểu về sự khác biệt, thật vô lý nếu cho rằng mọi đàn ông đều đúng với định nghĩa về đàn ông và mọi phụ nữ đều đúng với mô tả về phụ nữ. Đàn ông không giống nhau và phụ nữ cũng thế. Chắc chắn rằng việc tạo ra một hình ảnh rập khuôn về đàn ông hay phụ nữ sẽ gây hiểu lầm. Một người đàn ông thực thụ sẽ có những phẩm chất và cá tính mà cả hai giới đều có. Một người phụ nữ thực thụ cũng có nhiều nét cá tính và đặc trưng của cả nữ và nam. Tuy nhiên vẫn có những nét khác biệt cơ bản giữa hai giới. Đàn ông thường gắn liền với những nét nam tính, còn phụ nữ có những nét nữ tính đặc trưng. Đây chính là trọng tâm nghiên cứu của chúng ta. Việc khái quát hóa giới tính khiến nhiều người có thể nghĩ rằng họ có vấn đề gì đó nếu họ không giống với lời mô tả. Nhưng nếu ta cứ phải liên tục xác định mỗi điểm khái quát bằng cách đưa ra nét tương quan ở giới còn lại, với nét giới tính đó phát triển hơn, thì thật phiền phức. Để tránh mâu thuẫn này, cứ cho là những điều thường thấy ở đàn ông là mô tả cho mặt nam tính của bạn, còn điều thường thấy ở phụ nữ là mô tả cho sự nữ tính của bạn. Ban đầu việc phân loại này vốn rất cần thiết để chúng ta thảo luận có thể gây băn khoăn. Việc trao đổi vai trò và nhầm lẫn giới tính rất dễ thấy trong xã hội. Phụ nữ chối bỏ những khía cạnh thuộc về bản chất của mình để phát triển những mặt có tiềm năng phổ biến của nam giới. Nói một cách khác, họ đã chối bỏ phần nào nét nữ tính trong mình để bản thân trở nên nam tính hơn. Tương tự như thế, đàn ông cũng loại bỏ nhiều điểm nam tính của họ để phát triển những nét nữ tính tiềm ẩn. Đương nhiên, việc phát triển những tiềm năng nội tại là dấu hiệu của sự phát triển. Nhưng sự né tránh sẽ tạo ra nhiều vấn đề hơn. Chúng ta phải học cách phát triển tiềm năng mà không chối bỏ những phẩm chất và cá tính vốn có của mình. Những nét nam tính và nữ tính vốn có sẽ được mô tả trong nhiều trường hợp xuyên suốt trong cuốn sách này. Nhiều phụ nữ ngày nay mong muốn được giống đàn ông. Họ kiếm tìm tình yêu, tự do và sự tôn trọng và đánh đổi lại bằng việc loại bỏ các giá trị và phẩm chất nữ tính trong mình. Phong trào nữ quyền không chỉ cổ vũ phụ nữ khám phá những nét nam tính tiềm ẩn trong mình, mà còn bị hiểu lầm thành phụ nữ cần cư xử như đàn ông. Kết quả là rất nhiều phụ nữ đã chối bỏ bản chất nữ tính tự nhiên vốn có của họ. Mặt khác, nhiều đàn ông cho biết họ đã cố gắng trở nên mềm mỏng và nhạy cảm hơn để làm hài lòng những phụ nữ này. kiểu đàn ông nhạy cảm này lại bị phụ nữ chê bai là yếu ớt hay tử tế nhưng không hấp dẫn. Khi trở nên nữ tính hơn, những người đàn ông này đã từ bỏ nhiều nét nam tính của mình. Họ lo lắng vì họ nhận ra rằng những giá trị từ thập niên 50 cổ lỗ không còn tác dụng nữa, nhưng lại không biết được điều gì mới thực sự tốt. Việc đưa ra một hình ảnh khuôn mẫu cụ thể để áp dụng cho mọi đàn ông hoặc mọi phụ nữ là bất khả thi. Nhưng nhìn chung, ta có thể cho rằng nuôi dưỡng và trân trọng giá trị của một người, đồng thời tiếp tục phát triển tiềm năng của người đó, chính là lời giải đáp cho chuyến thám hiểm dài lâu này. Từ bỏ những phẩm chất và cá tính cơ bản của bản thân để làm vui lòng đối phương là cực kỳ sai lầm. Nỗi hoang mang của chúng ta ngày nay bắt nguồn từ việc không chấp nhận được sự khác biệt của nhau. Khi đã chấp nhận được bản chất cũng như sự khác biệt của mỗi người, ta sẽ học được cách phát triển những giá trị và cá tính bù trừ cho nhau này mà không cần phải thỏa hiệp với bản thân. Ví dụ, nếu một người đàn ông cụ thể thường tỏ ra lý trí khi đánh giá về vũ trụ, anh ấy cần phải chấp nhận và trân trọng sự lý trí của mình đầu tiên. Cũng vì thế, anh ấy sẽ bị thu hút bởi một người bản năng, vì bản năng và lý trí thường bổ sung cho nhau. Người đàn ông nam tính thường lý trí hơn là bản năng. Thông qua quá trình học hỏi, yêu đương, thấu hiểu và tôn trọng, con người bản năng và nữ tính hơn kia, tự nhiên anh ấy sẽ phát triển những phẩm chất bản năng của mình mà không phải từ bỏ sự lý trí. Mặt khác, một người đàn ông khác vẫn có thể cực kỳ bản năng. Đầu tiên, anh ấy phải chấp nhận và trân trọng rằng anh ấy có tiềm năng phát triển tính nữ rất cao. Tuy nhiên, hầu như anh ấy lại phát triển nó bằng cách chối bỏ khía cạnh nam tính, lý trí của mình. Để tìm lại sự cân bằng, anh ấy sẽ bị một người lý trí hơn thu hút. Thông qua quá trình học hỏi để yêu thương, chấp nhận và tôn trọng người này với các nét lý trí của cô ấy, anh ấy sẽ trở nên lý trí hơn mà không cần từ bỏ nét bản năng của mình. Khi tìm hiểu về sự khác biệt giữa nam và nữ thông qua những nét khái quát, chúng ta nên nhớ rằng những nét tính cách này được dựa trên tính phổ biến, chứ không phải quy tắc bất di bất dịch. Xét về mặt nào đó, bản mô tả về nhu cầu của đàn ông và phụ nữ rất giống bức tranh biếm họa về điểm khác biệt cơ bản giữa các giới. Những khác biệt này thường xuất hiện rõ rệt nhất khi ta gặp áp lực. Những phản ứng khác nhau của đàn ông và phụ nữ dưới áp lực sẽ được mô tả trong chương 6 và chương 7. Khi được yên ổn, chúng ta thường cân bằng được các giá trị, phẩm chất và đặc trưng tính nam, tính nữ trong mình. Kể cả khi một người đàn ông có vẻ phát triển tính nữ hơn, dưới áp lực, anh ấy vẫn sẽ có xu hướng phản ứng theo phong cách nam tính. Anh ấy có thể giả định rằng có vài điều khiến anh ấy tìm ra và phát triển những giá trị nam tính bổ sung trong nội tại bản thân. Tương tự, một người phụ nữ có phẩm chất và tính nam, chủ đạo, như được mô tả trong cuốn sách này, cũng có thể sử dụng những mô tả về đặc điểm tính nữ để xác định và khám phá sự nữ tính bị chối bỏ ấy của cô ấy. Dù đã phủ nhận bản thân để phát triển tiềm năng nam tính, giờ cô ấy vẫn có thể học cách yêu thương, chấp nhận và nuôi dưỡng mặt nữ tính của mình. Những khác biệt bù trừ cho nhau. Hãy lấy tấm gương để làm ví dụ cho việc đàn ông và phụ nữ vừa giống nhau lại vừa khác nhau như thế nào. Những khác biệt tâm lý giữa hai giới cũng tương tự như hình ảnh phản chiếu trong gương. Khi bạn nhìn vào gương, bạn thấy chính mình. Ít nhất, bạn nghĩ đó là chính bạn. Khi bạn nhìn gần hơn một chút, bạn phát hiện ra dù trong hình ảnh đó giống mình, nó lại rất khác. Hình ảnh phản chiếu qua gương của bạn bị ngược. Tất cả đều bị đảo chiều. Tâm lý học nữ tính là tấm gương phản chiếu của tâm lý học nam tính. Trong nhiều trường hợp, đàn ông và phụ nữ tựa như những hình ảnh phản chiếu của nhau, khác biệt nhưng bù trừ. Để có thể hiểu được sự khác biệt này một cách đơn giản nhất, ta nên dùng định luật Newton về cặp lực trực đối. Chúng gọi là hướng tâm và ly tâm. Lực hướng tâm hướng vào trung tâm sự vật, lực ly tâm hướng ra ngoài sự vật. Hai lực ngược chiều nhau này là ví dụ cho sự tương tác giữa nam tính và nữ tính. Khi còn đi học, chắc bạn đã từng làm thí nghiệm khoa học này như sau. Đổ đầy nước vào một cái xô, sau đó buộc dây thừng vào tay cầm của xô và vung thành vòng tròn. Khi bạn vung xô quanh mình, dòng nước bị níu lại ở đáy xô, dù xô đã nghiêng đi. Lực ly tâm sẽ đẩy một vật hướng ra ngoài khi vật đó đang quay tròn quanh một tâm. Đó là lực mở rộng. Nếu không có lực ly tâm, nước sẽ đổ hết ra khỏi cái xô đang quay. Nếu bạn định cắt dây hay thả ra, lực ly tâm sẽ đẩy cái xô bay ra xa phía bạn. Còn lại, lực hướng tâm lại thường kéo một vật vào trong khi vật đó đang quay tròn quanh một tâm. Một lực giữ lại hoặc kéo lại chính là lực kéo dây thừng lại. nghĩa là lực này giữ các vật với nhau theo hướng co cụm lại. Những lực này tương tự như tâm lý học nam tính và nữ tính, giống với lực mở rộng, ly tâm. Nhận thức của phụ nữ thường hướng ra ngoài trung tâm của họ, bản năng căn bản hướng họ ra khỏi bản thân và kết nối với người khác. Khi yêu, họ dễ dàng quên mất bản thân mình. Trong các mối quan hệ, phụ nữ dễ bị quá tải bởi nhu cầu của người khác. Ngược lại, đàn ông thường co lại trong các mối quan hệ. Khi được một người phụ nữ chấp nhận, anh ấy bắt đầu thu mình lại, tập trung vào nhu cầu của mình hơn. Tương tự với lực hướng tâm, anh ấy thường giữ mọi thứ lại cho mình và ít khi đánh mất bản thân hơn. Trong các mối quan hệ, đàn ông thường dễ trở nên ích kỷ và lơ đãng với người khác mà không hề nhận ra. Phụ nữ mở rộng, đàn ông thu hẹp. Một trong những vấn đề phổ biến nhất mà phụ nữ thường gặp phải trong các mối quan hệ là họ quên mất nhu cầu của bản thân, chỉ còn biết đến nhu cầu của bạn đời. Thách thức lớn nhất của họ chính là duy trì được ý thức về bản thân mình trong khi mở rộng để phục vụ nhu cầu của người khác. Đổi lại, khó khăn lớn nhất của đàn ông là vượt qua được xu hướng ích kỷ và đòi hỏi cho bản thân mình. Khi phụ nữ thường mở rộng ra, đàn ông lại thường thu hẹp lại. Cũng như lực hướng tâm, đàn ông thường hướng về tâm điểm. Điều này lý giải vì sao đàn ông thường băn khoăn khi giao tiếp với phụ nữ. Phụ nữ nói một chủ đề với nhiều điều liên quan, còn đàn ông thì chỉ muốn tập trung vào điểm chính. Thông thường khi đàn ông lên tiếng, anh ấy đã lẳng lặng ấp ủ suy nghĩ của mình, cho đến khi anh ấy biết mình muốn giao tiếp điều gì, rồi lên tiếng. Có điều phụ nữ thường không lên tiếng để nói trọng điểm. Trao đổi hỗ trợ phụ nữ tìm ra trọng điểm. Khi diễn giải suy nghĩ và suy nghĩ bằng lời, cô ấy nhận ra điều mình thật sự muốn nói. Nếu đàn ông cần khoảng cách để ấp ủ một ý tưởng, phụ nữ lại xác định được suy nghĩ của mình bằng cách mở rộng và chia sẻ. Khi một người phụ nữ bắt đầu chia sẻ, cô thường không ý thức được điều này sẽ dẫn đến đâu, nhưng lại có niềm tin rằng nó sẽ đưa cô đến nơi cần đến. Đối với phụ nữ, chia sẻ là quá trình hiệu quả để khám phá bản thân. Đàn ông nhiều khi hoang mang với phụ nữ chỉ vì họ không hiểu được sự khác biệt này. Họ vô tình can thiệp vào quá trình nữ tính thiên bẩm ấy, thậm chí cho rằng đó chỉ là sự lãng phí thời gian. Một người đàn ông thấu hiểu điểm này sẽ nuôi dưỡng và hỗ trợ được người phụ nữ của mình bằng cách lắng nghe, không phán xét. Các cách giao tiếp trái ngược nhau. Hãy xem xét ví dụ sau. Harris về nhà và vợ anh Laura đã nói: Susie lại bỏ lỡ trận đấu bóng của con lần hai, con rất thất vọng. Anh trai Tom gọi và cho biết sẽ đến thăm chúng ta vào tháng sau. Em không biết phải nói gì, em không biết khi đó mình đang ở đâu. Có thể chúng ta sẽ đi thăm mẹ em vào tháng 6, ngay khi kỳ nghỉ hè bắt đầu. Khi nào nghỉ hè ấy nhỉ? Em vẫn không tìm được những bức ảnh mẹ em hỏi. Nhớ không, ảnh mình chụp ở công viên Yellowstone ấy. Các công viên không còn giống trước kia. Em nhớ cảm giác cho gấu ăn quá. Em hy vọng mình tìm được những bức ảnh ấy. Đôi khi em cảm thấy mọi thứ trong đời mình thật lộn xộn. Em nghĩ chúng ta cần có thời gian bàn bạc về lịch trình mùa hè cùng nhau. Bằng cách chia sẻ hàng loạt điều liên quan kể trên, cuối cùng Laura cũng phát hiện ra và xác định được điều mình muốn nói. Họ cần có thời gian bàn bạc về lịch trình mùa hè cùng nhau. Phương pháp của Harris rất khác. Thay vì nói ra suy nghĩ và cảm xúc của mình, anh sẽ suy nghĩ kỹ rồi mới nói ra câu chốt. Chẳng hạn như Harris nhận được lời mời làm việc vào tháng 6. Anh băn khoăn liệu nó có làm xáo trộn lịch trình mùa hè của mình hay không. Anh tính toán xem thu nhập sẽ tăng thêm bao nhiêu nếu anh nhận việc. Anh nghĩ đến những việc có thể làm thêm cho gia đình với số tiền đó. Sau đó anh lại cân nhắc những kế hoạch mùa hè với gia đình nếu anh không nhận việc. Anh nghĩ đến chuyện làm việc trước rồi đi nghỉ với gia đình vào cuối hè. Anh phát hiện ra đó không phải ý hay. Anh băn khoăn xem khi nào con nghỉ hè. Anh nghĩ cách để có thêm thu nhập mà không phải giảm bớt thời gian nghỉ hè. Nhưng cũng thấy rằng số tiền kiếm thêm là xứng đáng. Vì thế anh sẽ cố làm cả hai. Anh nghĩ mình sẽ thử nói với Laura xem cô ấy nghĩ như thế nào. Theo cách này, Harris đã suy nghĩ hết vấn đề trong đầu, sau đó chỉ lên tiếng câu kết luận của mình. Anh về nhà và nói: anh định nhận làm thêm vào tháng 6, chúng ta phải thu xếp lịch trình mùa hè. Vì cả hai đều không hiểu được phương pháp của người kia, các phương pháp giao tiếp này dẫn đến các căng thẳng không đáng có. Hãy cùng khám phá phản ứng của Harris với phương pháp mở rộng của Laura. Sau đó chúng ta sẽ nhìn lại phản ứng âm thầm của Laura với phương pháp tập trung của Harris. Khi Laura bắt đầu nói, nghe giọng cô, Harris có thể phát hiện ra vợ mình đang buồn phiền chuyện gì đó. Cô cần gì đó ở anh. Khi cô bắt đầu nói, Suzy lại bỏ dở trận đấu bóng của con lần hai, còn rất thất vọng. Anh nghĩ, thế ra đây là điều cô ấy khó chịu, sao cô ấy lại than phiền với mình nhỉ? Mình có phải người đưa Suzy đi thi đấu đâu. Cô ấy nghĩ đó là lỗi của mình và mình phải quan tâm đến con cái hơn. Mình quá mệt mỏi rồi, mình đã làm mọi điều mình có thể. Sau đó Laura nói về cuộc gọi của Tom. Phản ứng trong đầu Harris là, Tom gọi điện thì liên quan gì đến việc anh có phải ông bố tốt hay không? Tiếp theo, Laura lại nhắc đến việc không biết họ sẽ ở đâu mùa hè. Harry tự nhủ, sao em lại muốn anh biết trước lịch trình mùa hè của mình khi ta còn chưa trao đổi chuyện này? Em đang muốn anh gọi cho Tom và trả lời anh ấy ngay à? Nghe nào, chúng ta đâu cần trả lời ngay. Rồi Laura nhắc đến những bức ảnh bị mất. Harris lặng lẽ phản ứng. Sao lại nhắc đến chuyện ảnh này nữa rồi? Mình đã nói là mình không biết chúng ở đâu mà. Sao cái này lại liên quan đến chuyện Suzy bị lỡ trận bóng? Cô ấy muốn nói gì nhỉ? Chắc chắn là mình là đứa hay quên. Nhưng mình không hứa đưa Suzy đi thi đấu mà. Liệu có phải cô ấy đang so sánh mình với anh Tom không nhỉ? Nghĩa là anh ấy đưa gia đình đi nghỉ mát, còn mình thậm chí không đưa Suzy đi đấu bóng. So sánh thật vớ vẩn. Đến lúc Laura nhắc đến bài báo về chuyện công viên đã khác trước, Harris băn khoăn. Bài báo về gấu này thì có liên quan gì đến việc mình chăm sóc con cái? Có phải cô ấy muốn ám chỉ rằng con cái đang lớn thật nhanh và mình thì đang bỏ lỡ vì không làm người bố có trách nhiệm không? Sao cô ấy lại buồn vì lại không thể thử cho gấu ăn nữa nhỉ? Cô ấy muốn mình làm gì? Mình hoang mang quá, sao cô ấy lại làm thế với mình? Cuối cùng, khi Laura nhắc đến việc đời cô thật hỗn độn và đề nghị thảo luận lịch trình, Harris phản ứng bằng ý nghĩ. Thế đây, không ngờ cô ấy đổ hết tội lỗi lên đầu mình. Cô ấy cho rằng mình không phải là người bố và người chồng đủ tốt. Giờ mình thậm chí không muốn đi nghỉ với cô ấy nữa. Sao cô lại muốn đi với mình nếu đây là cảm nhận của cô chứ? Vỡ òa trong thất vọng, Harris kêu lên. Anh quá mệt mỏi với kiểu càm ràm của em rồi. Sao mọi thứ với em cứ phức tạp thế? Hãy vào thẳng vấn đề đi xem nào. Sự phòng ngự gia tăng của Harris bắt nguồn từ hiểu lầm ban đầu về phương pháp mở rộng của Laura. Không may là Harris không nắm được cảm nhận thực sự của vợ mình. Laura đã chia sẻ hàng loạt ý tưởng để dẫn lối đến điều cô muốn nói, hay còn gọi là câu tổng kết. Tuy nhiên Harris lại tưởng nhầm rằng câu tổng kết ấy nằm ở đầu đoạn. Anh đinh ninh rằng vẻ buồn bã của vợ mình là do việc Suzy bị lỡ trận bóng, và những thứ tiếp theo đều phát sinh từ điểm ban đầu đó. Harris đã hoàn toàn hiểu sai phong cách giao tiếp nữ tính của Laura. Nào, giờ hãy tìm hiểu phản hồi trong suy nghĩ của Laura với phương pháp diễn tả câu tổng kết trước, ví dụ như vào thẳng vấn đề. Khi Harris về nhà sau khi được đề xuất việc làm thêm, anh ta nói, anh định làm thêm vào tháng 6, chúng ta cần phải lên lịch trình cho mùa hè. Laura lập tức cảm thấy bị tổn thương và xúc phạm lòng kiêu hãnh. Cô kêu lên, anh thật vô tâm, sao lại quyết định mà không nói với em trước? Anh không quan tâm đến gia đình à? Anh chỉ biết đến công việc thôi. Hẳn anh sẽ hạnh phúc hơn nếu không có gia đình. Anh biết con cái được nghỉ hè vào tháng 6 không? Thậm chí nếu đã quyết rồi, ít nhất anh cũng phải hỏi xem em thấy thế nào chứ. Ít nhất cũng phải nghĩ đến cho em chứ. Khỏi phải nói, giờ họ bắt đầu lao vào cãi vã. Laura đã suy luận nhầm rằng Harris quyết định cuối cùng mà không lắng nghe suy nghĩ và cảm xúc của cô. Cô cảm thấy mình bị ngó lơ, không được coi trọng. Cô không nhận ra rằng anh đã nghĩ rất nhiều về cô và gia đình. Trên thực tế, Harris đang muốn thảo luận, nhưng không may rằng anh tưởng Laura sẽ tự hiểu. Vì sao đàn ông lại có vẻ ích kỷ? Một ví dụ khác cho sự co cụm về mặt tâm lý của đàn ông chính là nguồn cơn rối rắm của phụ nữ. Phụ nữ không hiểu nổi vì sao anh ấy có thể yêu thương cô thật nhiều, sau đó lại đột nhiên thay đổi và tỏ ra ích kỷ. Bởi vì biến chuyển này hoàn toàn xa lạ với phụ nữ nên họ muộn phiền vì nó. Cô không nhận ra rằng đàn ông tự động lãng quên hoàn toàn mọi người, ngoại trừ mối quan tâm của anh ấy. Khi anh ấy tập trung vào việc làm cô vui, anh ấy sẽ rất chú tâm đến cô. Nhưng khi anh ấy nghĩ cô đã vui rồi, anh ấy sẽ tìm đến một điểm tập trung mới, chẳng hạn như vấn đề công việc, rồi chuyển mọi sự chú tâm sang đó. Khi gặp áp lực, đàn ông thường hoàn toàn chú tâm vào vấn đề chính và trở nên vô tâm với những điều khác. Điều này khiến họ trở nên có vẻ ích kỷ hoặc trầm tĩnh. Những lúc như thế, dù không thật sự tự luyến hay ích kỷ, nhưng họ lại tạo nên cảm giác đó. Họ chỉ tập trung vào việc đạt được mục đích và quên hết mọi thứ khác. Nếu anh ấy là người biết quan tâm, ta có thể dễ thấy rằng mục tiêu mà anh ấy đang tập trung đạt được không hề ích kỷ hoặc giúp ích cho người khác. Phụ nữ khó hiểu được điều này, bởi khi gặp áp lực, họ thường mở rộng nhận thức của mình, thậm chí để ý đến người khác hơn, đặc biệt là những người mà cô ấy yêu thương. Khi một người đàn ông lo nghĩ về công việc, anh ấy thường tỏ ra lãng quên sự tồn tại của gia đình và tập trung sức lực để giải quyết vấn đề. Dù sao suy cho cùng thì anh ấy cũng thực sự quan tâm đến gia đình, và đó là lý do anh ấy muốn tập trung giải quyết hết chuyện công việc. Một người phụ nữ muộn phiền chuyện công việc sẽ rào kín nỗi buồn của mình lại, vì cô ấy biết mình đang bỏ bê gia đình. Thậm chí cô ấy còn cảm nhận nhu cầu của gia đình mãnh liệt hơn. Dưới áp lực, bạn đời của cô co lại, còn cô mở rộng ra. Như ta đã thấy, tập trung tự động là một ví dụ của lực hướng tâm, nam tính. Nó giới hạn hoặc thu hẹp nhận thức để tăng cường sự tập trung. Một người phụ nữ hiểu lầm rằng nếu thực sự yêu cô ấy, một người đàn ông sẽ mở rộng giống như cô. Cô cần hiểu rằng cách đàn ông phản ứng có liên quan đến sự cân bằng vốn có của lực nam tính và nữ tính, chứ không phải thước đo cho tình yêu của đàn ông. Một người phụ nữ hiểu điều này sẽ không oán hận nhiều khi bị đối phương làm lơ, mà sẽ sử dụng kỹ năng để thu hút sự chú ý của bạn đời khi cần thiết. Nhu cầu cân bằng. Bất cứ ai cũng đều có năng lượng nam tính và nữ tính. Chúng ta không thể tồn tại mà không có sự kết hợp này. Sự mất cân bằng bên trong của những lực bù trừ này sẽ dẫn đến những vấn đề trong một mối quan hệ. Khi một người đàn ông có hướng tính nam, co cụm nhiều hơn nữ tính, mở rộng, anh ấy sẽ có lúc tỏ ra ích kỷ và chỉ biết đến bản thân. Thực ra anh ấy chỉ không tập trung vào nhu cầu của người khác. Anh ấy có thể tỏ ra không quan tâm, nhưng vấn đề thực sự là do không thể phát huy tiềm năng nữ tính của mình để nhận biết nhu cầu của mọi người rõ hơn. Tương tự, một người phụ nữ khai mở được năng lượng nữ giới sẽ quá quan tâm đến người khác và ít khi nhận thức được về bản thân mình. Khi gặp áp lực vì không đạt được điều mình cần, cô ấy cần mở rộng hơn. Cô sẽ đáp ứng nhu cầu của mọi người hơn nữa nhưng lại quên mất bản thân. Cô ấy hy sinh bản thân mà không nhận thức được hành vi của mình. Cô ấy cần nhiều hơn nhưng lại không thể chia sẻ mong muốn của bản thân chỉ vì cô ấy không nhận ra chúng. Cũng như việc đàn ông gặp áp lực sẽ tỏ ra không chia sẻ, không quan tâm vì anh ấy muốn thu mình lại, một người phụ nữ sẽ trở nên không nhạy cảm hoặc khiến người khác không thương nổi vì cô ấy mở rộng. Để tránh tình trạng thái quá này, đàn ông cần phải khám phá, phát triển và cân bằng cả hai khía cạnh nam tính và nữ tính của mình. Phụ nữ cũng thế. Bằng việc hòa trộn hai năng lượng bù trừ cho nhau, mối quan hệ của chúng ta không chỉ tốt lên mà ta còn trở nên sáng tạo hơn. Để đạt được sự cân bằng tốt hơn trong chính bản thân mình, chúng ta dễ bị hấp dẫn bởi những phẩm chất và cá tính có khả năng bù trừ hoặc cân bằng với những điều ta sẵn có. Phụ nữ vốn luôn dễ bị thu hút bởi các phẩm chất nam tính và ngược lại. Đây chính là một trong những bí kíp để thấu hiểu phản ứng hay sự hấp dẫn giữa hai giới. Thông qua việc học hỏi để yêu thương, trân trọng, chấp nhận và thấu hiểu những sự khác biệt này, chúng ta sẽ tự động tìm thấy sự toàn vẹn trong chính mình. Nhờ yêu thương tính nữ, một người đàn ông sẽ trở nên nữ tính hơn mà vẫn giữ được phẩm chất nam tính. Nhờ yêu thương tính nam, một người phụ nữ sẽ trở nên nam tính hơn mà không cần hy sinh phẩm chất nữ tính. Khi ta yêu thương và tôn trọng sự khác biệt của nhau, bản thân chúng ta sẽ tìm thấy sự cân bằng. Sự hấp dẫn bí ẩn. Khi quan sát cách mình nhận thức, ta có thể hiểu được quy trình sáng tạo. Người nam bị người nữ hấp dẫn. Những noãn trứng bất động của người nữ hấp dẫn tinh trùng chuyển động trong người nam. Khi cả hai kết hợp, một sinh mệnh mới ra đời. Mọi hành động sáng tạo là sản phẩm của các lực bù trừ của nhau. Vì sự sống là quá trình sáng tạo không ngừng nghỉ, chúng ta không ngừng hấp dẫn và bị hấp dẫn các lực bù trừ cần thiết cho quá trình sáng tạo. Các phản ứng xuất hiện khi một người cảm nhận được lực hoặc phẩm chất bù trừ ở người kia. Hai người bị hấp dẫn với nhau một cách tự nhiên, tựa như hai cực nam dâm trái dấu hút nhau vậy. Trong từ trường của tình yêu, tất cả những gì cần có để sản sinh ra dòng điện của khát khao, hứng thú và hấp dẫn là sự tương tác. Giữ lửa tình yêu. Khi có thể duy trì điểm khác biệt của mình qua quá trình yêu thương và tôn trọng người kia, ta có thể giữ được ngọn lửa tình yêu trong mối quan hệ. Nếu đàn ông và phụ nữ trở nên quá giống nhau, họ sẽ đánh mất sự hấp dẫn. Ở bên cạnh ai giống hệt mình thật buồn chán. Để duy trì tình cảm trong mối quan hệ, chúng ta phải nỗ lực để gìn giữ sự khác biệt của mình, đồng thời dần kết hợp với các phẩm chất của đối phương. Sự say mê xuất hiện ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ cho ta thấy điều khiến ta bị đối phương hấp dẫn cũng có trong chính chúng ta. Nếu ta bị sự ấm áp của họ thu hút, vậy sự ấm áp đang tìm cách xuất hiện từ vô thức hay tiềm năng của bản thân ta để kết hợp với ý thức hiện tại của ta. Tom, một người trầm tính và xa cách, rất thích Jane, một người ấm áp và giàu cảm xúc. Anh vô thức bị Jane hấp dẫn vì cô phản ánh những phẩm chất từ khía cạnh nữ tính chưa được phát triển của anh. Khi yêu cô, anh phát hiện ra sự ấm áp và cảm xúc nội tại của mình, cân bằng với sự trầm tĩnh và xa cách anh có sẵn. Khi ở bên Jane, anh cảm thấy được sự an ủi và lập tức cảm nhận được sự hoàn thiện. Khi yêu một người, tuy khác mình nhưng lại là tấm gương phản chiếu một phần trong nội tại đang trỗi dậy của chính mình. Tom nhận được sự hoàn thiện thần kỳ mà chỉ một mối quan hệ yêu thương mới có thể đem lại. Ta có thể lấy ví dụ về kiểu đàn ông thường bị những người phụ nữ ấm áp, biết tiếp thu, dễ bị tổn thương, giàu cảm xúc, yêu thương và mềm mỏng thu hút. Kiểu đàn ông này thường có những đặc điểm sau: trầm tĩnh, hung hăng, quyết đoán, lý trí, thành đạt và dứt khoát. Những khía cạnh nam tính này tìm kiếm sự cân bằng thông qua sự đồng điệu với các phẩm chất nữ tính của cô như sự ấm áp, biết tiếp thu. Khi yêu thương và chấp nhận các phẩm chất nữ tính của một người phụ nữ, một người đàn ông đương nhiên sẽ trở nên yêu thương và chấp nhận mặt nữ tính của mình hơn. Khi tiếp xúc với sự mềm mại của cô, sự mềm mại trong anh cũng thức tỉnh nhưng vẫn giữ được nét cứng rắn. Sự trầm tĩnh của anh và sự ấm áp của cô, sự quyết đoán của anh và sự dễ bị tổn thương của cô, quyền lực của anh và tình yêu của cô, tất cả được cân bằng. Trong quá trình này, anh trở nên hoàn thiện, yêu cô, anh nhận ra các phẩm chất nữ tính của bản thân mình. Và khi cô yêu anh, các phẩm chất nam tính của cô được thể hiện. Nghịch lý này có thể áp dụng với mọi mối quan hệ yêu đương và đầy đam mê. Khi tôn trọng sự khác biệt của bạn đời, chúng ta bị họ hấp dẫn. Nhưng khi thúc đẩy được tiềm năng nội tại để trở nên giống họ, chúng ta có thể hiểu và tiến tới thân mật hơn, giao tiếp tốt hơn và gắn bó hơn. Nếu không có những sự khác biệt này, ta không thể hiểu nhau. Không có những nét tương đồng, ta sẽ không gắn bó. Ta mất đi sự hấp dẫn thế nào? Khi không còn tôn trọng và trân trọng những khác biệt bù trừ cho nhau, chúng ta dần đánh mất sức hút. Chẳng hạn như ta chẳng còn ham muốn người kia nữa, không có sự khác biệt, sự hấp dẫn bị đánh mất. Sự hấp dẫn sẽ biến mất theo hai cách. Hoặc ta đè nén bản chất nội tại thật sự của mình khi muốn nỗ lực làm bạn đời vui lòng, hoặc cố gắng ép họ giống ta. Cả hai cách này, đè nén hay ép buộc đối phương thay đổi, đều sẽ khiến mối quan hệ tan vỡ. Nếu thay đổi được người bạn đời, ta có thể đạt được nhu cầu trong một thời gian ngắn, nhưng rồi lửa yêu sẽ chẳng còn. Ví dụ khi Tom nói với Jane: em đừng có đa sầu đa cảm thế, em buồn chả vì lý do gì. Nếu cô đè nén cảm xúc của mình để làm Tom vui và hài lòng, anh sẽ bớt khó chịu với cô và cô được anh yêu thương. Trong thời gian ngắn, dường như mối quan hệ tốt đẹp và hòa hợp hơn, nhưng giờ cả hai sẽ phần nào mất đi sự thích thú, hào hứng với đối phương. Khi quá trình đè nén bản thân tiếp diễn, càng lúc tình cảm và hứng thú sẽ càng mất dần, cho đến khi họ không còn cảm xúc dành cho nhau nữa. Họ có thể làm bạn, nhưng không có cảm hứng. Tin tốt là quá trình này có thể bị đảo ngược. Chúng ta có thể học cách tìm lại chính mình mà không cần thay đổi bạn đời. Dẫu thế nào, nếu một người phải đè nén cách bản chất, cảm nhận, suy nghĩ và cách hành xử để đạt được tình yêu hay sự an toàn đam mê, sẽ phai dần. Khi chúng ta thỏa hiệp hay thay đổi, ta không chỉ làm giảm đam mê mà còn đang loại bỏ tình yêu. Mỗi khi bạn đè nén, áp bức hay chối bỏ bản thân chỉ để được yêu, bạn đang không yêu thương bản thân. Bạn đang nhắn nhủ với chính mình rằng bản thân của bạn không đủ tốt. Và mỗi khi cố gắng thay đổi, sửa chữa hay cải thiện đối phương, bạn đang đưa ra thông điệp rằng anh ấy không xứng đáng được yêu với bản chất của mình. Tình yêu có điều kiện là tình yêu chết. Cố gắng giữ lửa tình yêu bằng cách thỏa hiệp hay thay đổi chỉ làm vấn đề tệ hơn mà thôi. Nếu bạn nhân danh tình yêu để đè nén chính mình hay cố gắng thay đổi bạn đời, thì đó chính là tình yêu sai lầm. Vì sao ta thỏa hiệp và thay đổi? Khi đàn ông và phụ nữ bị hấp dẫn lẫn nhau, sự căng thẳng xuất hiện, hai người hoàn toàn khác biệt, cố gắng để hòa hợp với nhau. Khi họ gần nhau hơn qua quá trình tìm hiểu, ở bên nhau, cùng nhau làm mọi việc, giao tiếp, chia sẻ, tiếp xúc và quan hệ tình dục, sự căng thẳng được giải tỏa và niềm vui sướng, hạnh phúc, yên bình, cảm hứng, tự do, tự tin và hoàn thiện ùa đến ngay lập tức. Những cảm xúc diệu kỳ này là kết quả khi các phẩm chất nội tại của ta thức tỉnh, giúp chúng ta cảm thấy toàn vẹn. Không may là niềm vui sướng này không kéo dài lâu. Nó chỉ là một khoảnh khắc để ta có được cảm giác toàn vẹn và cân bằng. Để trở nên toàn vẹn, những phẩm chất tiềm ẩn này phải được đánh thức trong chính ý thức của ta. Dù thế nào chăng nữa, nếu ta chối bỏ những phẩm chất này, ta sẽ đánh mất niềm hân hoan và còn phải chịu đựng những cảm xúc đối nghịch. Ví dụ khi yêu Jane, Tom trở nên ân cần, biết xót thương, quan tâm và có cảm xúc hơn. Ban đầu anh thấy thật hạnh phúc và tự tin, nhưng rồi đến một lúc nào đó, quá khứ lên tiếng. Đàn ông không nên quá nhạy cảm hay ân cần. Tâm trí vô thức của anh kháng cự lại sự trỗi dậy của các phẩm chất nữ tính. Chuông báo động tâm trí reo lên. Nguy hiểm, nguy hiểm, anh đang trở thành kẻ yếu đuối. Hãy cẩn thận, đừng hoạt động kiểu này, lùi lại. Sự kháng cự nội tại kéo theo hàng loạt triệu chứng tiêu cực. Tom đột nhiên cảm thấy kháng cự với người yêu mình, không hài lòng, không hạnh phúc, ức chế, hống hách, ngộp thở, lo lắng, hoặc bị đè nén, hoặc trống rỗng. Điều tuyệt vời giờ trở nên đau đớn. Để thoát khỏi những nỗi đau ngày càng gia tăng, Tom bắt đầu né tránh mối quan hệ. Thỏa hiệp hay thay đổi là điều dễ thực hiện nhất. Anh ấy có thể cố gắng thay đổi người yêu mình hoặc từ bỏ bản thân. Trong cả hai trường hợp, Tom sẽ tạm thời thấy nhẹ nhõm, nhưng về dài lâu, tình yêu sẽ mất đi sự yêu thương và đam mê. Khi một người đàn ông bị một người phụ nữ thu hút, đến lúc nào đó anh ấy sẽ muốn kháng cự đối phương. Anh muốn thay đổi cô hoặc chối bỏ bản thân mình để tìm được sự cứu rỗi. Đương nhiên có nhiều cách khác nhau để đạt được sự cứu rỗi, chẳng hạn như tìm người mới, ngoại tình bí mật hoặc nghiện ngập thứ gì đó để làm tê liệt nỗi đau hay sự kháng cự. Trong mọi trường hợp, anh ấy sẽ tìm cách tránh né mối quan hệ. Thay đổi, một phương pháp thường thấy để thoát khỏi sự phiền muộn do kháng cự nội tại, thường đòi hỏi người kia phải giống bản thân mình. Anh ấy muốn cô ấy phải có cùng mong muốn, cảm nhận và phản ứng như mình. Khi mang nhu cầu kiểm soát hay thay đổi đối phương, anh đang vô tình làm cô bị tổn thương, đồng thời làm giảm sự khác biệt ban đầu cũng như sự hấp dẫn của đôi bên. Mặt khác, cô cũng góp phần tương tự trong quá trình này. Người ta thường nói, tại anh, tại ả, tại cả đôi bên, ai cũng có phần. Khi sự kháng cự nội tại xuất hiện, người phụ nữ có thể phủ nhận chính mình để làm giảm sự khó chịu trong lòng. Phụ nữ bị hấp dẫn bởi những người đàn ông thích kiểm soát và sau đó thay đổi thường có xu hướng thỏa hiệp, nghe lời và chối bỏ bản thân. Họ trở nên phụ thuộc quá mức vào đối phương để xác nhận bản thân mình. Họ tự nguyện để từ bỏ ý thức về chính mình để giành được tình yêu và sự hòa hợp với người bạn đời. Ví dụ nếu như Tom thấy Jane thật ích kỷ và không xứng đáng, cô sẽ từ bỏ bản chất của mình và đồng thuận với anh. Nếu anh muốn cô thích phim mình thích, cô sẽ không thích bộ phim của cô nữa. Nếu anh nghĩ cô thật không thực tế hay đòi hỏi, cô sẽ đồng ý và không nhận thức được giá trị cũng như nhu cầu của bản thân. Khi anh cố thay đổi cô nhường nhịn để được anh yêu và cảm thấy được yêu thương. Hướng ngược lại cũng có thể xảy ra, một người đàn ông có tính nữ phát triển thường đầu hàng trước mong muốn của bạn đời. Kiểu đàn ông này thường được gọi là kiểu nhạy cảm. Vấn đề họ thường than phiền là phụ nữ quý họ nhưng không thấy họ hấp dẫn. Họ là người bạn tốt, nhưng phụ nữ lại không có nhu cầu xây dựng quan hệ thân mật dài lâu với họ. Người phụ nữ bị kiểu này hấp dẫn thường có tính nam phát triển hơn. Cô cực kỳ độc lập và mạnh mẽ. Trong vô thức, cô bắt đầu kiểm soát và lấn lướt đối phương. Dần dà khi anh nghe theo, cô đánh mất sự hứng thú. Khi kiểu phụ nữ độc lập bắt đầu một mối quan hệ với một người đàn ông nhạy cảm, sau một thời gian, mặt nữ tính bị đè nén của cô dần xuất hiện. Phần nào cô chối bỏ nó, thế rồi có xu hướng chối bỏ cả người yêu mình. Cô có thể bắt đầu cảm thấy tôi cần một người đàn ông thực thụ. Nhưng điều cô thực sự cần làm là phải chấp nhận và phát triển mặt nữ tính của chính mình. Thực ra cô không chối bỏ đối phương, mà là chối bỏ chính mặt nữ tính của bản thân, thứ mà anh đang rất phát triển. Tương tự như thế, khi một người đàn ông nhạy cảm chối bỏ một người phụ nữ mạnh mẽ, anh ấy cần phải chấp nhận và phát triển mặt nam tính của mình. Khi chối bỏ cô, anh có thể nói rằng anh cần một người phụ nữ mềm mại và dễ bị tổn thương hơn. Nhưng thật ra anh không cần một người phụ nữ giúp anh có được cảm giác đàn ông đích thực. Điều anh cần làm là phát triển mặt nam tính mới xuất hiện của mình, điều mà cô mới giúp anh tìm ra. Vì sao ta kháng cự sự khác biệt? Khi hiểu được sự kháng cự, ta sẽ nắm được vì sao đàn ông và phụ nữ thường tỏ ra khao khát, yêu thương và sẵn sàng cho đi khi mối quan hệ mới bắt đầu, nhưng sau đó lại rút lại. Những người yêu nhau thường cố thể hiện mặt tốt nhất của mình ở giai đoạn đầu của mối quan hệ. Khi sự kháng cự với người kia tăng lên, họ thường thỏa hiệp và thay đổi. Nắm được những nguyên nhân gây ra sự kháng cự, ta sẽ hiểu thêm về bí ẩn của các mối quan hệ. Bốn loại và nguyên nhân kháng cự cơ bản là: 1. Đàn ông đại trượng phu, tính nam kháng cự tính nữ. 2. Phụ nữ hy sinh, tính nữ kháng cự tính nam. 3. Đàn ông nhạy cảm, tính nữ phát triển, tính nam bị đè nén. 4. Phụ nữ độc lập, tính nam phát triển, tính nữ bị đè nén. Trong những phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu những ví dụ về từng loại và vài nguyên nhân khả thi. Một vài người chỉ rơi vào một trong những loại trên, nhưng có người thay đổi từ loại này sang loại khác. Đàn ông thường thay đổi giữa đại trượng phu và nhạy cảm, còn phụ nữ lại dao động giữa hy sinh và độc lập. Đàn ông đại trượng phu. Thông thường, mẫu đàn ông đại trượng phu bị đối phương cuốn hút vì cô ấy phản ánh những khía cạnh nữ tính chưa được phát triển của anh ta. Ở bên cô, anh cảm thấy toàn vẹn và hoàn thiện hơn, vì thế anh ấy có ham muốn, hứng thú, tò mò hoặc quan tâm. Đây chính là mặt tối của việc gần gũi với một người. Tuy nhiên, sau đó các vấn đề của việc gần gũi sẽ xuất hiện. Theo thời gian ở bên cô ấy, chắc chắn anh ấy sẽ bắt đầu kháng cự sự khác biệt của đối phương. Tình cảm đồng điệu với cô tạo điều kiện cho mặt nữ tính của anh xuất hiện. Mặt khác, bản thân anh trong quá khứ đã từng phủ nhận các phẩm chất nữ tính của bản thân. Vì thế, khi chúng lại xuất hiện, anh sẽ bắt đầu phủ nhận cô. Ví dụ, một người đàn ông yêu một người phụ nữ của mình, anh sẽ trở nên dễ bị tổn thương hơn, giàu cảm xúc hơn, cần tình yêu và sự bảo đảm hơn. Những phẩm chất này thuộc về mặt nữ tính của anh. Nếu anh vốn cho rằng chúng là dấu hiệu của sự yếu đuối, anh sẽ kháng cự quy trình phát triển tự nhiên này. Tình trạng này có thể bắt đầu từ khi anh quan sát bố mình phản ứng với mặt nữ tính của mẹ. Nếu bố anh phán xét hay không tôn trọng cảm nhận và sự mềm yếu của mẹ, trong vô thức, cậu bé con ấy cũng sẽ dần kháng cự sự mềm yếu và nhạy cảm khi trưởng thành. Cũng có thể là do người bố không thể hiện cảm xúc, vì thế cậu bé nhận đi nhận lại thông điệp rằng đàn ông không được biểu hiện cảm xúc. Thông điệp này lặp lại hàng trăm hàng ngàn lần. Rồi khi trưởng thành, người đàn ông trượng phu rơi vào bể tình. Sự mềm mại trong lòng anh ta nổi lên. Những gì anh ta tiếp nhận từ bé sẽ khiến anh ta kháng cự lại quá trình tích hợp. Vào những lúc như thế, anh ta không biết chuyện gì đang xảy ra. Sự kháng cự nội tại của mặt nữ tính đang nổi lên diễn ra trong vô thức. Anh ta dần cảm thấy khó chịu, phòng thủ quá mức, kiểm soát, phán xét, thất vọng, mất phẩm giá, kể cả mất kiên nhẫn hay đơn giản là hết ham muốn mà không hiểu vì sao. Khi kháng cự những phẩm chất nữ tính đang nổi lên, anh ấy chối bỏ người phụ nữ của mình hoặc cố gắng thay đổi cô ấy bằng cách chỉnh sửa cô hoặc phủ nhận những cảm nhận và nhu cầu của cô. Anh ta không ý thức được nguyên nhân thực sự sự khó ở của mình là do chính mình, vì thế anh ta tưởng rằng đó là do người kia. Mặt khác, khi anh ta phán xét sự nữ tính của bản thân, anh ta sẽ đưa ra lời phán xét với người yêu của mình. Nếu không được đào tạo kỹ lưỡng và hướng dẫn chi tiết, một người đàn ông trượng phu sẽ mất rất nhiều thời gian mới hiểu được khía cạnh nữ tính của mình. Để vượt qua sự kháng cự nội tại, người đàn ông trượng phu cần học cách tôn trọng các phẩm chất, giá trị và nhu cầu nữ tính. Học cách lắng nghe phụ nữ với sự tôn trọng, quan tâm và thấu hiểu, sau đó kiên nhẫn học cách chấp nhận cảm nhận của mình. Như thế, anh ta sẽ vượt qua được sự kháng cự thường xuyên bắt nguồn từ hoàn cảnh thời thơ ấu ấy. Lòng trắc ẩn và sự cảm thông dành cho phụ nữ và trẻ em sẽ xuất hiện khi anh ta bỏ thời gian để thấu hiểu cảm nhận của người khác giới. Anh ta thậm chí còn phải hàn gắn với mẹ mình. Hãy nhớ rằng, trước khi phán xét một người phụ nữ, anh ta phải đặt mình vào hoàn cảnh của họ đã. Phụ nữ hy sinh. Quá trình kháng cự khá tương tự cũng xảy ra với phụ nữ. Chẳng hạn như, khi một người phụ nữ thuộc mẫu hy sinh yêu bạn đời nam của mình, cô ấy có thể trở nên quyết đoán, mạnh mẽ, thờ ơ và tự lập hơn. Những phẩm chất này thuộc về mặt nam tính của cô. Bằng sự yêu thương, tin tưởng và chấp nhận dành cho sự mạnh mẽ và quyết đoán của anh, cô bắt đầu kết nối được những phẩm chất này trong bản thân mình. Nếu được dạy rằng phụ nữ mạnh mẽ sẽ bị từ chối, cô sẽ vô thức kháng cự quá trình tích hợp tự nhiên này. Có thể cô đã được lập trình từ bé rằng phụ nữ không nên quyết đoán, phụ nữ nên ở nhà, phụ nữ phụ thuộc vào đàn ông, phụ nữ không bao giờ được thể hiện sự thông minh của mình đối với đàn ông, phụ nữ phải phục tùng, vân vân. Loại tình trạng này kinh khủng nhất khi một cô bé phải nhìn mẹ mình đè nén phẩm chất nam tính của bà. Khi cô ấy thấy mẹ mình hy sinh, cô học được rằng đó là mẫu phụ nữ cô phải trở thành. Khi bố đối xử với mẹ và các con gái một kiểu nhưng lại đối xử với con trai khác biệt, cô học được từ thực tế rằng trong gia đình cô phải phụ thuộc và phải chờ đợi bố, rằng cô phải tuân theo mong muốn của ông, rằng mong muốn của mẹ phụ thuộc vào mong muốn của bố, rằng phụ nữ không nên thành công. Có hàng ngàn cách để cô tiếp nhận thông điệp phụ nữ cư xử nam tính là không ổn. Khi trưởng thành, nếu cô yêu một người đàn ông, mặt nam tính của cô sẽ xuất hiện. Vì trải nghiệm tiêu cực từ bé, cô cảm thấy không an toàn khi cởi mở với phẩm chất nam tính của mình và có thể trở nên quá phòng bị hay chỉ trích, ngoan cố, thiếu tin tưởng, lừa gạt hoặc oán hận người đàn ông mình yêu thương nhất. Tất cả những phán xét tiêu cực hướng đến mặt nam tính của riêng cô chĩa vào bạn đời. Dù cô vô thức kháng cự chính mình, ý thức của cô bắt đầu ép buộc cô kháng cự, oán hận và chối bỏ bạn đời của mình. Để vượt qua kháng cự nội tại của bản thân, người phụ nữ hy sinh cần phải học cách trở nên độc lập và quyết đoán. Hơn hết, cô cần phải học cách đề nghị sự giúp đỡ, đồng thời từ bỏ việc mong chờ đàn ông dự đoán được nhu cầu của mình, giống như cô làm cho họ. Trong một mối quan hệ, cô thường có xu hướng giữ điểm, thế nên cô cần phải chịu trách nhiệm khi mình để cho điểm số bị chênh lệch. Khi chúng quá chênh lệch, cô cần học cách tha thứ để giải tỏa nỗi oán hận của mình. Cô cần phải trân trọng và chữa lành cảm giác tức giận và oán hận bị đè nén, đã và đang tích tụ lại. Về cơ bản, cô cần phải học cách hàn gắn với bố mình. Đàn ông nhạy cảm. Khi người đàn ông nhạy cảm gần gũi với phụ nữ, phẩm chất nam tính bị đè nén của anh ta trỗi dậy trong ý thức. Đến một lúc nào đó, nếu kinh nghiệm lên tiếng rằng sự mạnh mẽ chỉ có tính phá hoại, không có tính sáng tạo, hay sự quyết đoán là ích kỷ và không tích cực, hoặc lý trí thì không đồng nghĩa với yêu thương, anh ta sẽ lại cố gắng đè nén phẩm chất nam tính đang trỗi dậy của mình theo bản năng. Kiểu trải nghiệm tiêu cực này có thể đến từ thời thơ ấu. Ví dụ, nếu thường xuyên bị bố mình đánh đập với năng lượng hung hăng chứ không mang tính sáng tạo và hiệu quả, đứa bé có thể phủ nhận tính nam, cho rằng nó chỉ mang đến đau đớn vì thế gần gũi với mẹ mình hơn. Có thể anh thấy sự quyết đoán của bố mình thể hiện ra theo cách ích kỷ và kiểm soát, vì thế anh muốn đè nén sự quyết đoán của mình lại. Anh có thể đã thấy bố mình phán xét bạo hành, vì thế cho rằng sức mạnh của trí tuệ mang tính tiêu cực. Khi còn nhỏ, người đàn ông nhạy cảm này bị ảnh hưởng rất lớn bởi hình mẫu của bố mẹ mình. Anh có thể chối bỏ tính nam của mình khi mẹ mình bị đàn ông làm tổn thương. Cậu con trai bắt đầu cảm nhận được sự thiếu tin tưởng mà mẹ dành cho bố và hướng nó vào mặt nam tính của mình. Khi một người đàn ông đè nén tính nam của mình, anh ta cơ bản sẽ hấp dẫn những người phụ nữ đã phát triển những phẩm chất này. Và một lần nữa, sự đồng điệu của những tâm hồn trái ngược đem đến đam mê. Nhưng khi những năng lượng nam tính bắt đầu xuất hiện, có sự thay đổi diễn ra. Vì những trải nghiệm tiêu cực đối với tính nam, sự mạnh mẽ, sự quyết đoán, quyền lực, anh bắt đầu có sự kháng cự nội tại. Sự kháng cự này chĩa vào người anh yêu. Anh vô thức trở nên phòng vệ, chỉ trích, thiếu tin tưởng, lừa gạt, oán hận và hay chê trách. Để vượt qua sự kháng cự nội tại, người đàn ông nhạy cảm cần phải học cách không đổ lỗi trong mối quan hệ của mình, trở thành người chịu trách nhiệm cho những việc đã xảy ra với anh ta. Anh cần phải học cách trở nên quyết đoán, lý trí và logic. Anh cần ít cảm tính hơn, dựa vào trí óc nhiều hơn khi cần đưa ra quyết định. Anh nên làm những điều bé nhỏ nhưng cần thêm chút nỗ lực để giúp đỡ người mình yêu. Quan trọng nhất, anh cần phải học cách duy trì và giữ lời hứa. Để tăng cường tính nam, người đàn ông nhạy cảm cần phải làm nhiều việc hơn với những người bạn cùng giới, đi chơi với đàn ông, xem phim hành động hoặc tham gia các môn thể thao cạnh tranh. Việc hàn gắn mối quan hệ với bố anh cực kỳ quan trọng, cũng như việc có giáo viên, người hướng dẫn, giúp đỡ là nam giới. Phụ nữ độc lập. Khi một người phụ nữ đè nén phẩm chất nữ tính của mình, bắt đầu tình cảm với một người đàn ông có mặt nữ tính phát triển hơn, đương nhiên các nét nữ tính của cô sẽ bắt đầu xuất hiện. Quá khứ đã mang đến cho cô quan niệm sai lầm, mềm yếu và dễ tổn thương là yếu đuối, người nhiều cảm xúc thường điên rồ, hay việc cần người khác không an toàn, người cần người khác là nạn nhân. Khi những cảm nhận, nhu cầu và sự mong manh nữ tính của cô nổi lên, trong cô hoảng loạn và cô bắt đầu kháng cự người mình yêu. Người phụ nữ quá độc lập không cảm thấy an toàn nếu phải bộc lộ mặt nữ tính của mình. Cô ấy sợ bị tổn thương hoặc phán xét. Có lẽ cô đã tìm kiếm rất lâu một người đàn ông nam tính hơn mình để cô cảm thấy mình là một người phụ nữ, trong khi cô thật sự chỉ cần hàn gắn người phụ nữ trong chính mình. Khi kháng cự, cô trở nên phán xét hay chỉ trích, thích kiểm soát, đòi hỏi và thất vọng với bạn đời của mình. Nguyên nhân đè nén mặt nữ tính của cô có thể đến từ việc quan sát mẹ mình trở thành nạn nhân trong quá khứ. Sự mềm mỏng và dễ bị tổn thương nữ tính có thể khiến một người phụ nữ trở nên an toàn, hấp dẫn và dễ tiếp thu, nhưng chúng đã bị người mẹ của cô làm biến dạng và biểu hiện ra thành sự thiếu quyền lực, bất lực và không toàn vẹn. Để bản thân không bị giống mẹ, cô đè nén mặt nữ tính của mình. Hơn nữa, nếu bố cô cũng chối bỏ, kể cả hoặc phủ nhận cảm nhận của mẹ cô cũng kết luận rằng cảm xúc là thứ vô lý, không đáng được tôn trọng. Để vượt qua sự kháng cự của mình, người phụ nữ độc lập cần phải học cách để mình mong manh, cố gắng diễn tả cảm nhận và tâm trạng khi cô thấy mình được quan tâm. Cô cũng cần phải hàn gắn mối quan hệ với mẹ mình, với ý thức rằng một phần nào đó mình cũng giống mẹ và hiểu rằng phần đó cũng đáng được yêu thương và quan tâm. Niềm tin là một vấn đề lớn cô cần vượt qua trong đời mình. Tin tưởng nghĩa là chấp nhận để bản thân trở nên dễ bị tổn thương, tức là có thể bị tổn thương hết lần này đến lần khác. Người phụ nữ này cần học cách nhận ra cảm xúc tiêu cực của mình và hàn gắn chúng khi chúng xuất hiện để được hàn gắn. Khi liên tục chia sẻ cảm nhận nữ tính của mình, cô sẽ vượt qua sự ngại ngần và xấu hổ về tính nữ và học được cách tôn trọng chúng, giống như trân trọng những mặt nam tính của cô. Cô cần nhận ra rằng, kể cả khi cảm thấy tự lập và mạnh mẽ, từ sâu thẳm, cô vẫn sợ hãi rằng người khác sẽ không yêu mình. Cô thầm cảm thấy mình vô giá trị hoặc không đủ tốt. Khi cởi mở dần, cô sẽ học được cách cân bằng mặt nam tính đã phát triển và mặt nữ tính đang phát triển của mình. Trẻ con được lập trình để yêu thích và phủ nhận nhiều khía cạnh khác nhau của tính nam và tính nữ. Tăng cường sự thấu hiểu về mặt nam tính và nữ tính giải phóng ta khỏi nhà tù của những trải nghiệm tiêu cực thời thơ ấu. Bằng cách học hỏi để thấu hiểu, chấp nhận, tôn trọng và trân trọng những khác biệt về giới tính, chúng ta không chỉ yêu thương và quan tâm đến người bạn đời khác giới hiệu quả hơn, mà còn học được cách yêu thương chính mình. Kiểu tự yêu thương bản thân này giải phóng ta để ta được là chính mình một cách trọn vẹn. Duy trì sự hấp dẫn. Một mối quan hệ duy trì được phép màu của tình yêu có được khi không ai cố gắng thay đổi đối phương hay chối bỏ bản thân mình. Khi đã thấu hiểu những khác biệt bù trừ cho nhau, chúng ta từ bỏ được mong muốn ép người kia phải giống mình. Ta cũng có thể chấp nhận và trân trọng sự độc đáo của bản thân mà không phải phán xét, chê bai hay cảm thấy tội lỗi. Một mối quan hệ đơm hoa kết trái. Và sự hấp dẫn được duy trì khi cả hai đều hỗ trợ người kia được thể hiện chính bản thân và mình được là chính mình. Cũng như việc phải học cách hỗ trợ dựa trên những nhu cầu riêng biệt của bạn đời, ta còn phải học cách tiếp nhận hỗ trợ mà không phải từ bỏ bản thân. Học cách trân trọng và tôn trọng sự khác biệt rất quan trọng nếu muốn có một mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Tình yêu và sự tôn trọng khác biệt chính là thứ giúp ta vượt qua những thời kỳ kháng cự, oán hận và phủ nhận không thể tránh khỏi trong đời. Hết chương 3.